Dị giới ràng buộc, chương 13 thẳng thắn, góc truyện audio.com. Mạc U bị hắn hôn mềm nhũn người ngã vào ngực hắn nhuận khi cảm nhận được có vật gì đó nóng cứng chìa vào bụng mình thì cúi nhìn nhận ra đó là gì thì đỏ bừng mặt nghiêng đầu không dám nhìn sở thần. Lại nhớ tới những hình ảnh trong quyển sách chiều nay Lạc Ô đưa y coi, mặt như muốn bốc khói. Sở thần ngồi yên tự bình ổn dục vọng, liếc thấy vẻ mặt Mạc U thì hơi nghi hoặc kéo y lại gần mình, hôn hôn vành tai đỏ au của y, khàn giọng hỏi. Ngươi hiểu, hừ, là, Lạc Ô, sở thần nghe được câu trả lời, hiểu được là tên sặc sỡ kia dạy y, không hỏi nữa, chỉ hôn nhẹ lên môi y rồi đứng dậy bước ra khỏi bồn. Ngươi tắm đi ta ra kia tắm, ngẩn người nhìn hắn nhanh chóng đi khỏi, nháy mắt trong lòng Mạc Ô trừ bỏ thả lỏng còn có chút mất mát xen lẫn chua xót. Đưa tay sờ lên vết sẹo trên má, hốc mắt bất giác nóng lên. Sở thần ra ngoài suối nước lạnh hạ hỏa, khi hắn mặc quần áo tiến vào thì thấy vật nhỏ ngu ngốc kia còn đang ngâm mình trong bồn, hai mắt thì đỏ hoe. Vật nhỏ này không sợ cảm lạnh sao? Cao mày, hắn tiến tới dùng một tấm vải lớn bế y lên bọc lại ôm về giường. Lau khô người, mặc y phục cho y xong xuôi, sở thần nhét y vào chăn, mình cũng chui vào ôm lấy y, dịu dàng hỏi. Sao vậy, giận ta, đây là chuyện bình thường của nam nhân mà thôi. Tựa vào ngực hắn, nghe được nhịp tim hắn, Mạc U có chút ủy khuất nhỏ giọng nức nở. Ngươi không muốn ta sao còn ôm ta? Bất ngờ trước câu trả lời của Mạc U, như hiểu ra điều gì sở thần phì cười, xoay người đặt y dưới thân. Ngốc ai nói ta không muốn ngươi? Thấy y bĩu môi, nghiêng đầu không nhìn mình, ý cười trong mắt sở thần càng đậm. Vốn nghĩ cho ngươi chút thời gian thích ứng, đợi hôn lễ cử hành rồi mới ăn ngươi, nào biết nương tử nhỏ này lại gấp đến như vậy? Nương tử gì chứ, biết mình hiểu lầm, lại nghe hắn nói toẹt ra nào là hôn lễ, này nọ như vậy, Mạc U ngượng ngùng nhắm mắt lại không thèm để ý tới hắn nữa. Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung nữa, có gì thì nói thẳng với ta, đừng một mình miên man, tổn thương đến thân thể như hồi nãy là ta sẽ phạt ngươi đấy. Ôm lấy y, để y gối đầu lên tay mình, sở thần nhẹ giọng uy hiếp. Ngươi, thật sự thích ta, Mạc U suy ngẫm một hồi mới thu hết can đảm hỏi ra. Không, ta yêu ngươi, kể cả ta là một á chủng xấu xí. Vậy ngươi có chê ta là một quái vật? Không có, ngươi tốt lắm. Vậy được rồi, với ta mà nói thì ngươi rất xinh đẹp. Sẽ không rời đi, không, thật, nhéo cằm Mạc U, sở thần cười cười. Hết lo lắng rồi chứ. Ngươi không cần tin ngay, 1 năm 10 năm thậm chí là 50 năm, ngươi sẽ thấy lời ta nói chưa bao giờ là giả. Ngủ đi, hôn nhẹ lên trán y, sở thần vừa nhắm mắt lại thì cảm nhận được một nụ hôn khẽ rơi lên má. Môi nhếch lên, hắn cứ thế ôm người chìm vào giấc ngủ. Mặc cho gió ngoài hang động xào xạc thổi, bên trong hang vẫn cứ ấm áp vô cùng. Thần, nghỉ tay ăn cơm thôi. Mạc U bưng mâm cơm ra trước hang. Mấy bữa nay vì sở thần bận rộn nên y lại được nấu cơm. Cuối cùng y cũng đã biết sở thần đốn cây để làm gì, việc này đã khiến y vui vẻ suốt 3 ngày nay, rốt cuộc y cũng đã có một ngôi nhà thuộc về mình nha. Mạc U và sở thần quyết định sẽ xây nhà ở mảnh đất trống trước hang. Góc truyện audio.com, không dựng nhà ở ngoài bìa rừng mà vẫn kiên trì ở lại trong rừng, một phần là vì Mạc U quyến luyến mảnh đất mà y đã sống hơn 10 năm nay, một phần là do y không muốn tiếp xúc với những người khác thầm nghĩ cùng sở thần sống cuộc sống hai người mà thôi. Về phần sở thần thì hắn hiểu vật nhỏ muốn gì, và lại hắn thích bầu không khí trong khu rừng này, thanh bình tự do tự tại. Gắp một miếng thịt cá đã gỡ xương bỏ vào bát Mạc U thấy y không tập trung ăn cơm mà chỉ lo cười tủm tỉm nhìn ngắm ngôi nhà đã thành hình, sở thần cũng cảm thấy buồn cười. Vật nhỏ này đã cười như vậy suốt mấy ngày nay, ngốc không ăn là cơm nguội hết, vui như vậy sao? Vui lắm, bị hắn nhắc nhở, Mạc U chậm rãi cho cơm vào miệng, ánh mắt vẫn không rời khỏi căn nhà lớn trước mắt. Nhà của y và sở thần lớn y như nhà đại bá vậy, thậm chí là còn đẹp hơn nha. Bất đắc dĩ, sở thần chỉ đành mặc y, vừa ăn cơm lâu lâu lại đốt y một ít cá thấy y vui như vậy trong lòng hắn cũng vui theo. Ngôi nhà căn bản là đã xong, chỉ cần lợp mái là hoàn thành. Nhưng cần phải sắm sửa vật dụng trong nhà đầy đủ mới dọn vào ở được. Hắn còn phải nỗ lực nhiều. Ngày mai ta vào rừng săn thú, ngươi ở nhà hay tới nhà Lạc Ô chơi? Ăn cơm xong, sở thần ngồi nhìn Mạc U đang dọn dẹp chén bát hỏi. Mạc U dọn chén vào mâm, để qua một bên rồi rót một ly nước đưa cho sở thần, ngay lập tức bị hắn kéo vào lòng, ngồi trên đùi sở thần, Mạc U thuận thế dựa vào ngực hắn, nhỏ giọng trả lời. Ta muốn đi cùng ngươi, không nên, sẽ mệt, vuốt ve mái tóc mềm nhuyễn đen tuyền của Mạc U, sở thần từ chối. Đi mà, nha, xoay người lại mặt đối mặt sở thần, Mạc U nhìn thẳng vào mắt hắn, nài nỉ trong giọng nói mang theo tia làm nũng mà chính chủ nhân nó cũng không phát giác ra. Kể từ đêm hôm kia hai người thẳng thắn với nhau, Mạc U dường như đã buông bỏ đi những bất an trong lòng, thoải mái ỉ lại vào Sở Thần. Bị y dùng cặp mắt thỏ con long lanh nhìn chằm chằm, lại còn giọng nói ngọt ngào đáng yêu kia nữa, Sở Thần ngay lập tức đầu hàng, nhưng ngoài mặt vẫn không biến đổi gì. Môi khẽ nhếch lên, Sở Thần thấp giọng nói khẽ bên tai Mạc U, làm gì đó cho ta vui, biết đâu ta sẽ đổi ý, nói xong còn cố ý day day vành tai y, hài lòng khi thấy chúng ửng hồng. Mặt hồng hồng chừng tên đáng ghét trước mắt, đọc được tia lửa nóng trong đôi ngươi bạc, Mạc U liền biết hắn muốn gì, hơi nhắm mắt lại. Ba hôm nay ngày nào cũng bị hắn hôn cho choáng váng, nào là nụ hôn đánh thức, nụ hôn chúc ngủ ngon. Nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy gì cả, Mạc U mở mắt ra khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy khuôn mặt tà mị kia tràn ngập ý cười đang nhìn y, không hề có ý định động đậy. Ngốc tự mình đến, soạt một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc U đỏ bừng, trừ nụ hôn đêm hôm kia bình thường đều là Sở Thần chủ động, y chỉ việc ngoan ngoãn giao bản thân cho hắn, bây giờ hắn lại bắt y chủ động. Nghĩ lại đúng là y đang năn nỉ hắn, liều vậy. Mạc U nhắm mắt lại, hai tay vòng qua cổ Sở Thần, chồm tới hôn lên bờ môi dày của hắn, cố gắng bắt chước theo động tác mọi khi của Sở Thần. Bắt đầu cắn, Sở Thần ăn đau, vừa tức vừa buồn cười, để yên cho y gặm gặm cắn cắn một hồi liền đoạt lấy quyền chủ động. Lần này y hôn rất từ tốn, như đang nhấm nháp một món ăn ngon, vừa hôn vừa dạy cho Mạc U, cảm nhận được y bắt đầu chúc chắc đáp lại thì đôi mắt bạc lóe lên một tia sáng, nụ hôn càng thêm mãnh liệt. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu thóa dịch tràn ra khóe môi Mạc U, y cảm giác linh hồn mình như bị hút cạn, lúc này Sở Thần mới buông tha cho y, Mạc U gục vào. Gờ ngực Sở Thần, liều mạng hít thở. Sở Thần nâng cầm y lên, liếm sạch những sợi chỉ bạc bên môi y, đầu sói nào đó hơi hơi thỏa mãn chép miệng, ôm chặt lấy con mồi của mình vào lòng, dịu dàng vuốt ve tấm lưng đơn bạc của y, hai người ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi một hồi, bỗng Mạc U nhớ ra điều gì liền ngồi bật dậy. Lạc Ô mời chúng ta tối nay qua nhà bọn họ ăn thịt dê nướng, suýt nữa là quên rồi. Thấy y nhăn mặt, Sở Thần mỉm cười nựng nựng má y, cảm thấy đã nhiều hơn tí thịt, hài lòng gật đầu. Ừ, để ta dựng cho xong nhà rồi chúng ta đi. Vậy còn chuyện đi săn, ngươi đã hứa rồi nha. Y muốn nhìn hắn săn thú nha. Ừ, kỹ thuật hôn hơi tệ nhưng tạm chấp nhận, tuy rằng giống cắn hơn là hôn nhưng đúng là không tệ. Ya, tuyệt thật, ta vào trong chuẩn bị chút đồ mang qua nhà Lạc Ô đây. Nói xong Mạc U vui vẻ chạy vào hang, Sở Thần nhìn bóng lưng vật nhỏ nhà hắn cười cười rồi tiếp tục công việc xây dựng tổ ấm của hai người bọn họ cách trương.